Tiên môn thiếu gia, chương 53, chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng rượu đây, mấy anh công tử ngồi ở chỗ kia. Trên bàn là một bầu rượu, từ bên trong hồ lô bay ra hương vị để cho người ta say sưa. Anh công tử ánh mắt hoàn toàn cũng đặt trên bầu rượu này. Trịnh Minh Tiêu có chút không quá chắc chắn nói. Cảm giác chính là mùi rượu hầu nhi, chỉ là không có linh khí hầu nhi tử. Không sai, đây chính là mùi rượu hầu nhi. Ngô Như Hương cũng ngồi ở chỗ này. Nàng xác định nói một câu. Lẽ nào người họ Cổ kia chính là bán đấu giá hầu nhi tử? Một chuyện làm cho mọi người giật mình suy đoán thoáng cái xuất hiện. Trịnh Minh Tiêu ánh mắt liền lộ ra tàn khốc. Nhìn thoáng qua bầu rượu thủ hạ cầm tới nói. Thực sự là người họ Cổ nọ bán ra. Là Cổ Hạo bán ra. Hắn vừa rồi cùng mọi người tiến hành trao đổi. Xem ra họ Cổ này thật sự có lấy một ít thứ tốt à. Một công tử khác cũng đang đeo đuổi Ngô Như Hương hít một tiếng. Lúc này mọi người trái lại đều không nói gì nữa. Từng người một nhìn chằm chằm bầu rượu này, đều là thấy qua người bán đấu giá hầu nhi tử. Hầu nhi tử đấu giá hơn 2.000 linh thạch à. Vừa nghĩ tới Cổ Hạo trong tay khả năng có nhiều linh thạch như vậy thì... Mọi người trong mắt đều lộ ra một loại khát vọng. Tiểu tử muốn chết, nhìn thoáng qua vẻ mặt của mọi người biến hóa. Trịnh Minh Tiêu cũng hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào cũng phải đánh chết Cổ Hạo. Đợi sau khi mọi người rời khỏi. Trịnh Minh Tiêu nhìn hướng tay của mình cùng người tới nói. Tiểu tử kia trên người khẳng định có lấy hàng loạt linh thạch. Lần này nhất thiết phải đem hắn đánh chết. Các ngươi nói, hắn rốt cuộc là người tu vi gì? Ta xem lão cửu chưa có trở về cũng có thể là người của hắn giết chết. Ta hoài nghi sau lưng của hắn khẳng định còn có cao thủ. Tối đa cũng chính là người luyện khí tầng 3 tả hữu. Một thủ hạ chăm chú nói. Trịnh Minh Tiêu gật gật đầu nói. Ta cảm giác cũng là như thế. Sau lưng của hắn là có một cao thủ. Nhưng mà, dáng vẻ tối đa cũng luyện khí tầng 3-4. Đáng tiếc là người của ta cũng không có người luyện khí tầng 4. Bằng không liền ăn chắc hắn. Bất quá, có một người luyện khí tầng 3 cũng là đủ rồi. Thiếu gia, người yên tâm đi, lần này ta nhất định đem hắn đánh chết. Cái cao thủ luyện khí tầng 3 kia hướng phía Trịnh Minh Tiêu ôm quyền. Được, cho ta thấy tiểu tử kia chết. Lần này nếu mà ngươi làm tốt, ta sẽ nói với tỷ ta một chút, cho ngươi vào đại môn phái. Nghe nói như thế, người đàn ông trung niên luyện khí tầng 3 này hai mắt sáng lên nói. Xin thiếu gia yên tâm, tình huống giống nhau ở mấy chỗ bên trong lều công tử phát sinh. Mọi người nhận định Thương Hạo trên người có hàng loạt linh thạch. Lần này là vô luận như thế nào cũng phải đem Thương Hạo đánh chết. Đem linh thạch của Thương Hạo cướp sạch, có lẽ là mọi người có cùng tâm lý. Cũng không có đem chuyện này nói cho gia tộc của mình. Cho nên, phái ra người cao nhất cũng chính là người luyện khí tầng 3. Thương Hạo cũng không biết còn có chuyện như vậy phát sinh. Bất quá, nếu đến nơi này, không đem một chút thứ tốt trở về hắn cũng là chưa đủ. Hơn nữa, Thương Hạo có ý định ngay trước nhiều người tu chân như vậy đổi vật phẩm. Trong lòng liền sớm đã nghĩ đến vấn đề nguy hiểm của bản thân. Trước đây Thương Hạo lộ ra khiêm tốn là bởi vì đan điền hắn bị hủy. Hiện tại Thương Hạo cũng không muốn khiêm tốn nữa. Muốn chính là giết một trận lớn. Thương Hạo là người xuất thân từ đại gia tộc. Đương nhiên suy đoán ý nghĩ của mấy công tử. Lợi ích trước mặt lớn như vậy. Bọn họ lại làm sao có thể bỏ qua. Về tới bên trong lều. Thương Hạo ngồi ở chỗ bàn kia trầm tư. Trên mặt cũng lộ ra vẻ dứt khoát. Vô luận như thế nào cũng phải cho thấy sức mạnh của chính mình. Tu chân gia tộc nếu là giảng thực lực gia tộc, chỉ cần mình thể hiện ra sức mạnh, gia tộc liền tự nhiên sẽ bảo hộ với mình. Đây cũng là một cái then chốt Thương Hạo không muốn nhịn nữa. Quyết đem phá lãng đao ra, Thương Hạo lần thứ hai học tập, cách giao dịch hội tan của còn có vài ngày, Thương Hạo vẫn không đi ra ngoài, ăn cái gì đều là đồ đạc bản thân mang tới. Mỗi ngày nghỉ ngơi một hồi liền luyện tập đao quyết cùng chân nguyên bộ. Cùng lúc đó, Thương Hạo đem mình hoàn toàn chôn ở bên trong năng lượng thạch tăng lên chân khí lượng. Luyện khí tầng 1 trung đoạn, cao đoạn, luyện khí tầng 1 viên mãn, phá, theo chân khí hoàn toàn ngưng tụ. Thương Hạo dùng hết sức lực hướng về ranh giới luyện khí tầng 1 vọt tới. Năng lượng thạch bên trong túi càn gần như hao hết sau đó. Thương Hạo đã thuận lợi tiến vào luyện khí tầng 2. Lần thứ hai cảm thụ được lượng chân khí khổng lồ ở trong thân thể. Thương Hạo cũng là cảm thán tu chân gian nan. Nếu không phải mình có nhiều năng lượng thạch như vậy, bản thân làm sao có thể nhanh như vậy tiến vào luyện khí tầng. Nghĩ đến mình nếu như bây giờ vẫn đang ở bên trong gia tộc. Thương Hạo phát hiện ly khai gia tộc đối với mình mà nói cũng không phải một chuyện xấu. Lần thứ hai đi tới dã ngoại, dùng thần thức xét nhìn một chút tình huống chung quanh sau đó. Thương Hạo triển khai phá lãng đao quyết, một đao đao thế triển khai, khí lưu bị kim loại cắt phát sinh thanh âm ma sát. Từ lúc bắt đầu không thích ứng đến từ từ thích ứng. Một canh giờ sau đó, Thương Hạo đã đem chọn bộ phá lãng đao quyết học được. Triển khai chân nguyên bộ thì, Thương Hạo rõ ràng phát hiện chân nguyên bộ so với phiêu phong bộ cao hơn không chỉ một cấp độ. Chân nguyên thôi động, lắc người một cái là có thể đến chỗ rất xa. Quả nhiên đây mới là người tu chân thi triển. Bất quá, Thương Hạo cũng phát hiện chân nguyên bộ đối với chân khí tiêu hao là vô cùng to lớn. Được rồi, hiện tại có thể đánh một trận, đem chân nguyên bộ cùng phá lãng đao dung hợp sau đó. Thương Hạo đối với việc đánh chết mấy công tử cũng vài phần tin tưởng. Có lẽ bây giờ mình dùng sức mạnh, đối mặt với người luyện khí tầng 3 cũng có sức đánh một trận. Nhìn lại thổ nhưỡng bên trong phúc điền thì, Thương Hạo cười khổ một tiếng, vì tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình. Lần này là không tính toán thổ nhưỡng thành phẩm bị tiêu hao. Bây giờ thổ nhưỡng lại giảm bớt phân nửa, chỉ còn lại có nửa cái bàn tay lớn, không có khả năng lại tiêu hao. Lần này đến thế tục giới sau đó, bản thân làm việc thiện phải nhanh tiến hành, triển khai chân nguyên bộ. Thương Hạo lần thứ hai về tới bên trong lều cỏ, đem toàn thân của mình trên dưới thu thập một chút. Đem vài món bảo mệnh lấy được từng cái quen thuộc phương thức sử dụng. Thương Hạo đã từ bên trong lều lần thứ hai đi ra ngoài. Trịnh Minh Tiêu bọn họ phái mọi người thủ ở tại cửa vào trận pháp này. Thương Hạo làm cái gì ở bên trong bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Cũng không biết Thương Hạo đi luyện đao pháp cùng bộ pháp. Thương Hạo hướng về chung quanh xem thì, cảm giác được người đã ít đi nhiều. Đạo hữu. Đến thế tục giới liên lạc nhiều hơn, ta đi trước một bước, Dạ Lễ Hà lúc này từ bên trong lều xuất hiện, hướng về Thương Hạo lên tiếng chào hỏi sau đó đã vội vã rời đi. Hắn dùng tài lực, Thương Hạo phòng trừng hắn là mời người nơi này hộ vệ hắn rời đi. Vậy liền bắt đầu sao? Thần thức quét một vòng, Thương Hạo phát hiện thần trí của mình lần thứ hai được tăng cường. Mấy người đến âm thầm quan sát đều hiện ra trong mắt của hắn. Cách chương.